Chương 1507, lại bị huấn, canh thứ nhất. Nhiệt hỏa tinh thiên đạo đều nhượng bộ lui binh, bị hù mặt liền cũng không dám lộ ra, một chút tính khí đều không có. Trong nội tâm lộ ra hoảng sợ lại vẻ kính sợ, ám đạo nam nhân này nó không thể trêu vào. Tà ma A Nỗ Tư cuối cùng chịu đựng không nổi, từ dưới đất thống khổ chui ra, Lăng Vân con ngươi phát ra dày đặc hàn ý, A đi ra cũng giống như vậy, có lẽ là tà ma A Nỗ Tư mất lý trí đi, đi ra chỉ sẽ chết càng tăng nhanh hơn. Lăng Vân mặt mũi tràn đầy trêu tức, buồn bã nói, hèn mọn con kiến hôi, chết không có gì đáng tiếc. Trong tay hắn kinh hiện một đầu huyết tiên, ác ma huyết tiên đánh vào người, đau hoàn toàn này linh hồn. Vẹn vẹn một roi, liền để tà ma A Nỗ Tư hồn phi phách tán, về sau chính là vĩnh hằng quang huy rực rỡ huy hoàng diệt sát, có thể thấy được Lăng Vân nhơ bao nhiêu muốn tà ma A Nỗ Tư chết. Cho dù vĩnh hằng quang huy phủ dung sớm nở tối tàn, thế nhưng là cũng kéo dài mở y mở y phu tờ, cho trên đời không thể không bao giờ nhạt phai. Hết thể bình tĩnh lại về sau, Lăng Vân nhìn qua một đám dòng máu tà ma A Nỗ Tư, ý cười càng đậm, lần này không có ngoài ý muốn, cái sau thật chết không còn một mảnh. Vũ hồn đại lục nơi nào đó, thôn quê trong túp lều, vũ trụ linh hồn hiệu cầm đồ phong trưởng quỹ ngồi trên ghế, hắn khỏe miệng vung lên một vệt mỉm cười, quỷ mị lại tà ý minh vương lực lượng, coi là thật có một không hai, thế nhưng là ngươi cùng ta so kém quá xa, ta sớm muộn so ngươi càng thêm cường đại. Cố sự này, ta mới là nhân vật chính, ngươi bất quá là ta đánh quái thăng cấp kinh nghiệm. Trà ngon hắn nói một mình, nhìn qua chậm rãi khôi phục đêm tối, một bên thưởng thức tiên trà, một bên thảnh thơi ngâm nga điệu hát dân gian. Chính hắn tin tưởng vững chắc, người mang đại khí vận hắn, không thua bởi bất luận kẻ nào, mình mới là mạnh nhất, thân là vũ trụ linh hồn cầm cố lão bản, hắn liền sẽ không sợ. An tình các nàng giờ phút này về tới nhan gia, một thân mỏi mệt, hồi tưởng lại Tuyết Long Vương biến mất một màn kia, nguyên một đám lòng còn sợ hãi. Tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm bối bối nháy mắt, tâm lý nghi vấn trùng điệp, tỷ tỷ của nàng không phải trong phòng ngủ a, làm sao cùng với mẹ của nàng đồng thời trở về? Bối bối ngượng ngùng nói, muội muội, ta ngủ một giấc. Ai nha buồn ngủ quá a, tiểu gia hỏa khỏe miệng giật một cái, sạm mặt lại, khi nàng không hiểu chuyện hừ hừ, ta cũng không phải hài tử 1-2 tuổi. Tiểu gia hỏa miệng bẻ rất cao. Một bên An Tình có chút buồn cười nói, đúng đúng đúng, ngươi không phải 2 tuổi, ngươi là 3 tuổi nhiều hài tử. Ngữ khí còn cường điệu hơn một cái chữ, tiểu gia hỏa sau khi nghe được, cười ha hả, lúc này mới đem bối bối trộm đi ra ngoài chơi sự tình quét sạch sành sanh. Tần Hương Liên trợn mắt hốt mồm, bối bối cái gì thời điểm đi ra ngoài? Đứa nhỏ này là gan mập a, không đánh không được tiểu hài tử nghịch ngợm nha, hơn phân nửa là quen, đánh một trận chính là. Tần Hương Liên khí lột lên tay áo, còn theo bên cạnh tìm tơ y một đầu tiểu trúc tử, tuyên bố nhất định phải đánh bối bối, không phải vậy cũng là lỗi của nàng. Nhan Tuyết Phi ngăn lại nàng, giải thích nói, bối bối mẫu thân, ngươi tỉnh táo một chút, hành động lần này nhờ có bối bối đâu, không phải vậy thiếp thân bọn người sợ sẽ về không được. Quỷ hậu nhìn đến Nhan Tuyết Phi ánh mắt về sau, lập tức giúp khuyên. Đu nở dê vờ ơ y a nàng còn nhỏ nha, miệng phê bình chính là, đừng đánh hài tử A Tần A Di, ngươi đánh tỷ tỷ về sau sẽ không để ý tới ngươi. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí no y Tần Hương Liên, nàng làm bối bối thân sinh mẫu thân, còn không thể giáo dục, cái này đạo lý gì? Bối bối xoa xoa con mắt, có chút nước nở nói, mụ mụ, bối bối đã biết sai, ngươi đánh đi. Nói xong đem cái mông nhỏ chật đi ra, một bộ cam tâm tình nguyện bị đánh bộ dáng. Mà nàng cái kia tiểu ánh mắt dường như lại nói, ngươi nhận tâm liền xuống tay đánh đi, bối bối không sợ đau. Thế nhưng là thân thể đều bán rẻ nàng rồi, có chút run rẩy, nói cho cùng cái này hài tử hay là sợ bị Tần Hương Liên dùng cây trúc điều đánh đòn. Long Yên Nhiên nói, tẩu tử, quên đi thôi, bối bối đều nhận lầm. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, Tần A Di, đừng đánh tỉ tỉ, đánh ta đi, ta không sợ. Tần Hương Liên dở khóc dở cười, cho nàng 10 cái lá gan cũng không dám đánh Thiến Thiến. A An Tình nói, các ngươi cũng không cần nói lời nói, nhận lầm là một chuyện, nàng trước đó xác thực không đúng, một người lén đi ra ngoài là rất nguy hiểm, giáo huấn cũng là nên. Nghe vậy, tiểu gia hỏa đập An Tình chân dài, ngại thanh mại khi nói, xấu ma ma, Thiến Thiến không để ý tới ngươi, đi ra nàng có thể có từng điểm tức giận, mẹ của mình thế mà không giúp nàng, còn cùng với nàng Tần A Di nói, nhất định phải đánh tỉ tỉ, nàng hừ hừ miệng nhỏ lại mân mê tới. An Tình nói, về sau ngươi cùng tỉ tỉ ngươi một dạng không nghe lời. Vậy ta cũng đánh, ngươi ba ba ngăn lại cũng vô dụng. Tiểu gia hỏa không tin, mắt trợn trắng nói, ta ba ba yêu ta nhất. An Tình, nàng biểu thị quá khó khăn, đứa nhỏ này không có cách nào giáo dục. Long Yên Nhiên nói, Thiến Thiến thế nhưng là hảo hài tử, không nghe lời cũng là hư hài tử. Vậy ngươi muốn làm cái gì hài tử hảo hài tử vậy sẽ phải nghe lời, việc này chúng ta mặc kệ. Mặc kệ. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, lập tức an an tĩnh tĩnh đợi tại An Tình trong ngực. Về sau bối bối bị đánh mười mấy roi, cái mông nhỏ đoán chừng nở hoa rồi, tiểu gia hỏa không đành lòng nhìn thẳng, che lỗ thai không nghe bối bối nhỏ giọng tiếng khóc. Nhan Tuyết Phi nhìn không được, mười phần lo lắng mở miệng nói, đủ rồi, không sai biệt lắm là được rồi, bối bối vẫn còn con nít. An Tình nói, Liên tỷ quên đi thôi, bối bối về sau cũng không dám. Tần Hương Liên nói, bối bối có phải hay không giận ta, bối bối xoa xoa con mắt nói, không có chịu phục không phục bối bối phục. Bối bối cũng là gật đầu, lời này là tiểu gia hỏa giúp nàng nói xong cũng ghé vào An Tình trong ngực, không núp nhích. Về sau địa phương nguy hiểm không thể đi, nghe được không? An Tình xoa xoa bồi bồi cái đầu nhỏ, cái sau gật gật đầu, sau đó liền để Tần Hương Liên ôm lấy, cái này hài tử hay là không so đo nhiều như vậy, thân sinh mẹ cũng là thân sinh mẹ, đều là vì nàng tốt. Đống nhiên tiểu gia hỏa hưng phấn nói, ta ba ba trở về. An Tình chớp mắt trong nháy mắt, trong ngực tiểu gia hỏa thì không thấy rồi, Nhan Tuyết Phi các nàng chỉ thấy hắc động vừa mở khép lại rồng bối bối thiên đường nở dê lăng vân vừa trở về ngồi xuống, ngay tại pha trà, kết quả bị tiểu gia hỏa ngã nhào xuống đất phía trên, hai mắt mạo tinh tinh. Muôn choáng. Thiến thiến ngươi làm gì ba ba, ta bắt đến ngươi. Tiểu gia hỏa xấu hổ một chút, giống như đụng không nghiêm trọng á ta cũng sẽ không chạy. Lăng Vân đứng lên, có chút im lặng lên. Ba ba, tỷ tỷ bị đánh. Biết, ngươi đi ngủ đi, ngày mai muốn lên học đây. A nghe được muốn lên học, tiểu gia hỏa há hốc mồm ra, ngày tốt chấm dứt, hơi có chút không tình nguyện. Sau đó bối bối các nàng vừa về đến, Lăng Vân cũng là cùng với các nàng nói đơn giản đi học sự tình. Mama, ta có bảo bối cho ngươi. Nặc tiểu gia hỏa theo trong lòng bàn tay xuất ra một khỏa lớn vô cùng gạch vàng đi ra, có chút cố hết sức để dưới đất, đầu đầy mồ hôi. An Tình sợ ngây người Long Yên Nhiên cùng Tần Hương Liên trợn tròn mắt. Lớn như thế gạch vàng, các nàng lần thứ nhất nhìn đến.